Chương 863, bị tóm hiện hành. Kỳ thực Hạ Nhược Phi cũng đã thấy đội xe này, chỉ bất quá hắn nhất thời cũng chưa kịp phản ứng tình ủy xe số 1 nhãn hiệu có thể cũng không nhất định chính là tương A00001, trừ phi là bản địa người bên trong thể chế, mới có thể một chút nhận ra Tống Chính Bình và xe. Làm Hạ Nhược Phi nhìn thấy xe cảnh sát mở đường trận chiến, ý thức được có thể là tỉnh ủy lãnh đạo xe thời gian, đã tới không kịp tránh được. Tống Chính Bình nhìn thấy Hạ Nhược Phi thời điểm tự nhiên cũng là tương đối bất ngờ, hắn thậm chí rủi rủi con mắt, cho tới xe đã chậm rãi mở qua Hạ Nhược Phi bên người. Hắn vội vã gọi nói, đỗ xe kinh nghiệm phong phú người điều khiển cơ hồ là theo bản năng mà liền nhẹ phanh xe, hồng kỳ xe con chậm rãi ngừng lại. Thủ trưởng tòa xe, có thể nói là rút dây động dừng. Phía sau mấy chiếc xe tự nhiên cũng lần lượt dừng lại, mà mở đường xe cảnh sát ở đi phía trước mở ra một đoạn ngắn thời điểm, cũng cấp tốc ngừng lại. Tùy tính nhân viên an ninh đều rối rít xuống xe hướng về chiếc này hồng kỳ xa đi tới dựa theo bình thường trình tự, vào lúc này là tuyệt đối sẽ không đậu xe, nhất định là xảy ra chuyện gì tình. Tống Chính Bình cũng không để ý tới khẩn trương người đi theo nhóm, mà là lập tức nhấn cửa kính xe. Làm Hạ Nhược Phi nhìn thấy hồng kỳ xa lúc ngừng lại, cũng đã cảm giác được có chút không ổn, mà cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra Tống Chính Bình thân ảnh thời gian, Hạ Nhược Phi càng la ngầm cười khổ. Hắn cùng Tống Vi hai người hết sức điệu thấp, thậm chí ở Tam Sơn sân bay cũng còn giả bộ không quen biết, khiến cho như là lòng đất đảng tiếp đầu giống như, không nghĩ tới ở Đàm Châu vừa rơi xuống đất, lại bị Tống Chính Bình bắt tại trận, vậy thì lúng túng Tống Khải Minh cũng là Tống hệ đắc lực quan to, tương tự thân là một tỉnh nhân viên quan trọng. Hắn cùng Tống Chính Bình trong đó nhất định là có liên lạc, nếu như chuyện này bị Tống Khải Minh biết rồi, nên gây nên bao nhiêu hiểu lầm a? Chỉ có thể gửi hy vọng vào Tống Chính Bình không có như vậy bắt quái. Hạ Nhược Phi chủ động hơi không người gọi nói, Tống Ba Ba được Tống Chính Bình bật cười nói, Nhược Phi, thật sự chính là ngươi a, ta vừa mới nhìn thấy đều có điểm không thể tin được, ngươi tới Đàm Châu làm sao trước không gọi điện thoại cho ta, ổ vi vi cũng ở đây, các ngươi đây là Tống Chính Bình thư ký ở chỗ cạnh tài xế ngồi nghiêm chỉnh, nghe đến đó thời điểm cũng không nhịn được trong lòng khẽ động, không khỏi dùng khỏe mắt. Liếc qua nhìn một chút ngoài xe hai người, có thể để Tống Bí Thư dùng thân mật như vậy tùy ý giọng điệu nói chuyện, khẳng định cũng là bối cảnh bất phàm. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi một mặt lúng túng, không biết trả lời như thế nào. Tống Vi cũng chỉ là hơi ngượng ngùng mà kêu một tiếng, Tống Ba Ba được sau đó na nở dê liền hơi đỏ mặt liếc Hạ Nhược Phi một chút, hiển nhiên là đêm này vấn đề khó có thể trả lời vứt cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi trên mặt vẻ lúng túng càng đậm, hắn nói, Tống Ba Ba, chúng ta chính là đi ra du lịch, cũng không có cái gì mục đích rõ ràng địa, nghĩ đến đâu đây đi đến chỗ nào, vì lẽ đó cũng không có quấy rầy ngài. Tống Chính Bình trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường vẻ mặt. Nhìn trước mắt này đối với thanh niên nam nữ, đây không thể nghi ngờ là trai tài gái sắc tốt nhất giải thích. Tuy rằng Tống Chính Bình cũng có thai nghe Hạ Nhược Phi đã có bạn gái, nhưng hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Thậm chí từ sâu trong nội tâm, hắn còn càng hy vọng Hạ Nhược Phi có thể cùng Tống Vi trở thành một đúng, dù sao Tống Vi cũng coi như là nửa cái người của Tống gia, cứ như vậy Hạ Nhược Phi cùng Tống gia quan hệ liền càng chặt chẽ. Hạ Nhược Phi tuyệt đối là người có bản lĩnh lớn. Hắn từng việc thần kỳ sự tích đều để Tống Chính Bình khiếp sợ không thôi, hơn nữa Tống Lao đối với Hạ Nhược Phi cũng có phần coi trọng, vì lẽ đó Tống Chính Bình tự nhiên hy vọng Hạ Nhược Phi có thể cùng Tống gia đi được càng gần hơn. Bây giờ nhìn lại, nay tựa hồ nhanh muốn trở thành sự thực. Hai người trẻ tuổi nam nữ cùng nhau đến ngoài ngàn dặm địa phương xa lạ du lịch, hơn nữa còn 10 phần địa thấp, hiển nhiên là không muốn để cho người khác biết. Này trong đó có thể không có chút đây cô sự nghĩ tới đây, Tống Chính Bình trên mặt không khỏi lộ ra một tia liếu nhiên mỉm cười. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Tống Chính Bình nụ cười này, trong lòng thì càng là liên tục cười khổ, hắn gấp vội vàng giải thích nói, Tống Ba Bá, không phải như ngươi nghĩ. Tống Chính Bình cười ha hả nói, biết Nhược Phi, nếu đều gặp, ngươi cũng không thể làm bộ chưa từng tới Đàm Châu đi lên xe trước đi. Tống Chính Bình cũng biết đoàn xe ngừng lại ở chỗ này quá lâu không được, cho nên vẫn là trước tiên đem Hạ Nhược Phi mời xin mời lên xe hăng nói. Hạ Nhược Phi cũng biết đều bị Tống Chính Bình bắt được hiện hành, muốn phải lặng lẽ đến đi lặng lẽ là không thể nào, liền hắn hướng Tống Vi nhẹ nhàng gật gật đầu, hai người đi tới. Tống Chính Bình thư ký cũng phi thường cơ linh, vội vã quay đầu lại nói, bí thư, vậy ta đến phía sau xe đi tới xếp sau, tuy rằng có thể ba người ngồi, nhưng hắn mình cũng không thể một người chiếm ghế lái phụ vị trí, sau đó để bí thư cùng hắn hai người vãn bối chen ở phía sau mặt chứ. Tống Chính Bình hơi gật đầu nói nói, được ngươi thông báo mở nói xe, không trở về tỉnh ủy, trực tiếp về nhà mặt khác cho nhà gọi điện thoại, để Van ở dê mẹ chuẩn bị mấy cái thức ăn ngon. Thư ký lập tức nói nói, được. Rồi, bí thư nói xong, hắn kéo mở cửa xe xuống xe, đồng thời hướng Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hai người dùng tay làm dấu mời, lễ nghi mười phần đúng chỗ. Tống Vi ngồi lên rồi ghế lái phụ vị trí, mà Hạ Nhược Phi thì lại tự nhiên ngồi ở đằng sau bô y tiếp Tống Chính Bình. Đoàn xe lần thứ hai chậm rãi khởi động, rời đi Hoa Cúc sân bay, trực tiếp thay đổi kế hoạch, hướng về tỉnh ủy thường ủy khu biệt thự lái đến. Làm quan đến Tống Chính Bình cấp bậc này, hơn nữa còn là gia tộc lớn xuất thân, hắn tình thương đương nhiên sẽ không quá thấp, vì lẽ đó hai người sau khi lên xe, Tống Chính Bình cũng không có lại có hai người đột nhiên xuất hiện ở Tương Nam tỉnh vấn đề tiếp tục hỏi tới. Ở Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi trước mặt, Tống Chính Bình giống như là một thông thường trung hậu dài người, không hề có một điểm cái giá, cứ như vậy cười ha hả trò chuyện việc nhà. Nói nói, đề tài của bọn họ liền chuyển đến Tống Duệ trên người. Nay cũng bình thường, hai người bọn họ một cái phụ thân của Tống Duệ, một cái Tống Duệ huynh đệ tốt nhất, cái này tự nhiên là một cái lượn quanh không ra đề tài. Gần nhất có hay không cùng Tống Duệ tiểu tử kia liên hệ? A Tống Chính Bình mỉm cười hỏi, ta nghe nói hắn lưu luyến kinh thành, đã rất ít đến Tam Sơn bên kia đi tới. Mấy ngày này gặp mặt là thiếu, bất quá liên hệ vẫn là tương đối thường. Hạ Nhược Phi nói nói, trong lòng hắn cũng âm thầm buồn cười, nếu như Tống Chính Bình biết Tống Duệ là vì đuổi nữ hài mà ở lại kinh thành, e sợ lại muốn dựng râu trợn mắt. Tiểu tử kia chơi tâm quá nặng, ngươi bình thường cũng phải nhiều lời nói hắn. Tống Chính Bình nói nói, tuy rằng ngươi tuổi tác so với hắn còn nhỏ một chút, nhưng lời của ngươi hắn vẫn sẽ nghe. Tống Duệ kỳ thực sự nghiệp tâm rất mạnh, chính là tuổi trẻ tính tình hoạt bát một ít, Tống ba ba không cần quá lo lắng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, hắn phải có ngươi một nửa thận trọng, ta liền không cần quan tâm dô y. Tống Chính Bình cảm khái nói nói. Đối với cái này loại biểu dương, Hạ Nhược Phi là thản nhiên bị chi, đặc biệt là bắt hắn cùng Tống Duệ so với, hắn càng la vui vẻ, tiếc nuối chính là Tống Duệ không có mặt, nếu không thì càng sảng khoái. Trong lòng mừng thầm, nhưng Hạ Nhược Phi trong miệng nhưng mười phần khiêm tốn, Tống ba ba quá khen, ta đây là hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà mà trải qua được so với Tống Duệ hơi hơi nhiều hơn chút. Tiếp theo Hạ Nhược Phi còn nói nói, kỳ thực mấy người chúng ta tương đối muốn bạn thân, gần nhất cũng chuẩn bị đồng thời làm ít chuyện, Tống Duệ cũng là tích cực tham dự. Thật sao? Tống Chính Bình hơi kinh ngạc, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không cùng ta nhắc lên, đây có thể là sự tình còn không làm thành công, hắn không muốn quá sớm để ngài biết chưa. Hạ Nhược Phi cười nói nói, hay là hắn là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên cũng nói không chừng đấy chứ, hắn có thể an phận, ta cũng đã thiêu cao hương. Tống Chính Bình nói nói, tiếp theo hắn lại dùng ánh mắt tán thưởng nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói tiếp nói, bất quá hắn nếu có thể theo ngươi đồng thời làm chút chuyện, cái kia cũng là vô cùng tốt. Nhược Phi à, ngươi nhiều dẫn hắn yên tâm đi, ta biết rồi. Tống ba ba. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Tống Chính Bình cùng Hạ Nhược Phi tán gẫu, cũng không có lánh lạc Tống Vi, thỉnh thoảng cũng biết cùng Tống Vi trò chuyện vài câu. Một lát sau, xe liền lái vào tỉnh ủy thường ủy khu biệt thự. Mở nói xe cùng nhân viên an ninh cùng với khác nhận điện thoại nhân viên xe cộ đều tại biệt thự khu cửa dừng lại, điều động đầu quay trở về ở đề phòng xâm nghiêm thường ủy khu biệt thự, an toàn tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa Tống Chính Bình thư ký biết này hai cái ở phi trường ngẫu nhiên gặp trẻ tuổi người cùng Tống Bí Thư quan hệ mười phần thân mật. Nhân ra đây là muốn dùng ra hiến chiêu đãi bọn hắn, vì lẽ đó hắn cũng mười phần thức thời sắp xếp mọi người ly khai, không quấy rầy nữa Tống Chính Bình tư nhân thời gian. Tuy rằng thăng nhiệm người đứng đầu, thế nhưng Tống Chính Bình vẫn như cũ ở tại hắn nguyên lai cái kia tòa số 2 biệt thự trong. Trên thực tế lầu hào cũng không có ý nghĩa gì, hắn chính là Tương Nam tỉnh lãnh đạo tối cao, hắn ở nơi đó đây, chỗ nào tự nhiên chính là số 1 biệt thự. Tống Chính Bình phu nhân cũng đi theo hắn cùng nhau đến Tương Nam đến, chăm sóc Tống Chính Bình sinh hoạt. Gặp được Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi, nàng tự nhiên cũng là mười phần kinh hỉ, vội vã bắt chuyện hai người vào nhà. Tống Chính Bình chỉ là nói cho phu nhân, Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi là đến Tương Nam tỉnh du lịch, cũng không có nói nhưng thật ra là hắn ở phi trường bắt trở về. Bởi vì sớm để thư ký gọi điện thoại, Tống Chính Bình nhà gia chính nhân viên và nở dê mẹ đã để trước chuẩn bị xong phong phú cơm trưa, mọi người hàn huyên vài câu phía sau liền cùng đi hướng về phòng ăn dùng cơm. Tống Chính Bình vợ chồng ở Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi trước mặt tự nhiên không có bất kỳ cái giá, hôm nay bọn họ chính là phô thông trưởng bối, vì lẽ đó chưa yến bầu không khí tự nhiên cũng là mười phần ấm áp. Nếu như không có Tống Chính Bình cùng Tống Phu Nhân cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, cùng với Tống Phu Nhân nói xa nói gần vấn đề, vậy thì càng hoàn mỹ. Nhưng hiển nhiên hai người đều hiểu lầm, dù sao một nam một nữ tướng hẹn đi ra du lịch, điều này có ý vị gì tất cả mọi người rõ ràng, mà một mực Hạ Nhược Phi lại không có cách nào giải thích, chỉ có thể ở trong lòng ngầm cười khổ. Sau khi cơm nước xong, Tống Phu Nhân còn muốn lưu Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi ở nhà ở. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Tống bà bá, a di, chúng ta tới trước đã đả tờ HNZ tiểu điếm tốt. Tống Chính Bình lập tức lộ ra hội ý nụ cười, hướng chính mình phu nhân liếc mắt ra hiệu, sau đó nói, các ngươi đã đả tờ HNZ tiểu điếm tốt, vậy chúng ta liền không lưu các ngươi. Tống phu nhân cũng tỉnh táo lại đến rồi, nói, ồ đúng, vậy các ngươi vẫn là ở khách sạn đi. Hạ Nhược Phi nhìn Tống Vi một chút, lộ nở một nụ cười khổ, lần này hiểu lầm sâu hơn. Tống Vi mặt cười ửng đỏ, bất quá khỏe miệng lại làm giấy lên một cái đẹp mắt độ cong, tựa như cười mà không phải cười địa liếc Hạ Nhược Phi một chút, cũng không có mở miệng nói chuyện. Mọi người sau khi ăn xong ở phòng khách pha trà tán gẫu, ngồi một chút sau một hồi Hạ Nhược Phi liền đưa ra cáo tử. Tống Chính Bình vợ chồng tự mình đem hai người đưa tới cửa, đồng thời sắp xếp tài xế đưa bọn họ đi khách sạn. Ở cửa biệt thự, Tống Chính Bình đưa cho Hạ Nhược Phi một tấm viết một số điện thoại tờ giấy. Mỉm cười nói, Nhược Phi, đây là ta thư ký tiểu tào điện thoại, ngươi ở Tương Nam có chuyện gì có thể tìm hắn, để hắn giúp ngươi chân chạy gì gì đó. Đương nhiên, trực tiếp gọi điện thoại cho ta cũng được, mã số của ta ngươi có. Hạ Nhược Phi nhận lấy điện thoại dãy số bỏ vào trong túi, nói, được rồi, cảm tạ Tống ba bá cùng ta còn khách khí như vậy. Tống Chính Bình nói, đúng rồi, các ngươi ở Tương Nam trong lúc nếu như yêu cầu hướng dẫn du lịch gì gì đó. Liền trực tiếp để tiểu tào an bài cho ngươi một cái, tuyệt đối đừng kha cờ hờ khi vơ y ta có yêu cầu ta biết cho tào thư ký gọi điện thoại, Tống bà bá, vậy chúng ta liền cáo từ. Hạ Nhược Phi nói, Tống bà bá, Tống bà mẫu, gặp lại. Tống Vi nói, gặp lại. Tống Chính Bình vợ chồng cùng hai người vây tay từ biệt, Tống Chính Bình còn không quên nhắc nhở nói, này hai ngày có thời gian liền tới nhà ngồi một chút, Tống Duệ không tại người một bên. Hai người chúng ta cũng rất cô đơn được rồi. Hai người ngồi lên rồi Tống Chính Bình hồng kỳ xe con, tài xế vững vàng cất bước, lái xe rời đi thường ủy khu biệt thự. Bởi vì có Tống Chính Bình tài xế ở trong xe, vì lẽ đó trên đường hai người cũng không có tán gẫu chuyện ngày hôm nay, rất nhanh xe liền lái đến Hạ Nhược Phi ở Tam Sơn liền sớm đã tờ HNZ tốt khải tân tư cơ khách sạn. Hạ Nhược Phi sau khi xuống xe, khéo lời từ chối tài xế hỗ trợ mang hành lý. Đồng thời từ trong túi lấy ra một bao không có bất kỳ dấu hiệu đặc cung khói hương kín đáo đưa cho hắn. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, sư phụ, khổ cực ngươi tài xế có thể cho Tống Chính Bình lái xe, ánh mắt hiển nhiên cũng là tương đương sắc bén, hắn nhìn thấy thuốc lá bao bên ngoài giả bộ, con mắt không nhịn được sáng lên một cái. Bất quá hắn ngoài miệng vẫn là chối từ nói, phải, ta đây cũng không thể thu. Hạ Nhược Phi trực tiếp đem khói hương nhét vào tài xế trong tay, ôn hòa cười nói, một chút nho nhỏ tâm ý, ngươi có thể thiên vạn không nên cự tuyệt chúng ta tiến vào, ngươi về đi lái xe chậm một chút thôi. Trao vậy cảm ơn ngài. Tài xế cười ha hả thuốc lá nhét vào trong túi. Nhìn Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hai người thông qua cửa xoay đi vào quán rượu, tài xế lại không nhịn được móc ra bao thuốc lá kia đến lăn qua lộn lại nhìn đã lâu, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Đặc cung thuốc lá A này có thể hiếm thấy, xem ra hai vị này thân phận cũng không đơn giản. Đây bất quá bọn hắn thái độ cũng thật là hòa ái. Này gia tộc lớn người đi ra ngoài giáo dưỡng chính là được. Nói xong, tài xế đem khói hương cẩn thận mà bỏ vào túi áo bên trong, xoay người xe khởi động ly khai. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi cùng đi tiến vào khách sạn phía sau, Tống Vi liền không nhịn được xì một tiếng bật cười. Ngươi còn cười được? Hạ Nhược Phi một mặt bất đắc dĩ nói. Chuyện này nếu như chuyển tới phụ thân ngươi thai bên trong, hắn có thể hay không đem ta băm thành tám mảnh a? Ngươi đoán đi. Tống Vi cười khanh khách nói. Nên khả năng có thế không thể nào. Hạ Nhược Phi có chút không có sức. Hắn tiếp theo lại ưỡn ngực, cho mình đánh bạo, ngược lại không có làm chuyện trái lương tâm. Ta không sợ. Tống Vi bị Hạ Nhược Phi chọc cho khanh khách cười không ngừng, nói, được rồi đi trước làm thủ tục nhập cư đi. Hai người vừa trò chuyện một bên hướng trước tiểu điếm lên trên bục đi.